phía dưới có lính cận vệ từng người thẩm tra đối chiếu pháp ấn, tụ tập phong tỏa vùng núi mở ra một đường nhỏ, nhưng các gia quyến thoát thân chạy vội hướng trụ cột nhà mình, lòng vẫn còn sợ hãi rời khỏi lính cận vệ chỉ huy cách ly bọn họ đến bình nguyên bên kia bờ sông.